Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 829. Chương 829 thơm ngào ngạt tang thi 19. Chương 829 thơm ngào ngạt tang thi 19 nghe nói quân vực cũng từng hạ 3000 tiểu thế giới đi rèn. Luyện, lúc ấy Nam Minh đã từng ý đồ đem quân vực cấp giết chết ở tiểu thế giới, rốt cuộc hắn lúc ấy. Thân bị trọng thương cách chết không xa, đáng tiếc, quân vực bên người còn có cái Tô Yên, bao che cho con thực lại lúc sau. Tô Yên đã từng cùng Nam Nhiễm tại địa lao hỗn quá một đoạn thời gian. Hai người không thiếu cùng cái này kêu Nam Minh gặp phải, cuối cùng thua. Đương nhiên là Nam Minh, cuối cùng đánh số lần nhiều. Nam Minh trực tiếp vòng đến đi, có thể nói như vậy. Minh giới Nam gia hai tử. Nam Nhiễm cũng chỉ nhận được trước mắt vị này, Nam Minh nghe Nam Nhiễm trả lời. Biểu tình có chút không quá tự nhiên, rốt cuộc kia đoạn đau xót giống nhau ký ức. Hắn cũng là nhớ rõ, bởi vì Nam Minh thân phận là minh giới chỉ ở sau Minh Vương tôn quý nhất tồn tại, hành sự kiêu ngạo. Làm việc âm ngoan, địch nhân loại đồ vật này. Kia đương nhiên là muốn hoàn toàn nghiền áp chết mới là hắn tính tình, chỉ là này mấy trăm năm đi qua. Đại khái là thấy không ít chuyện, cũng nghe nói không ít chuyện, tính tình này rốt cuộc thu liễm. Giống như là tuổi dậy thì mau tiểu tử trong một đêm trưởng thành giống nhau, Nam Minh híp híp mắt. Nhìn chằm chằm Nam Nhiễm nhìn trong chốc lát ngươi nhớ tới nhiều ít. Hắn tựa hồ. Thực để ý chuyện này, Nam Nhiễm liếc nhìn hắn một cái, như thế nào? Có việc, Nam Minh tả hữu khắp nơi nhìn nhìn, nghe nói ngươi ra địa lao tới rèn luyện. Thế nào, là thật sự muốn cải tà quy chính? Nam Nhiễm không nói chuyện, chỉ là nhắm mắt lại. Hưởng thụ kéo dài mưa phùn, Nam Minh nhìn nàng bộ dáng này. Bỗng nhiên mở miệng, này tiểu hoa nhi, theo ta đi, Nam Nhiễm mở mắt ra. Duỗi tay liền khấu ở quân dạ trên cổ tay. Nam Minh tựa hồ xác nhận. Nam Nhiễm xác thật còn không có hoàn toàn khôi phục ký ức, bất quá. Xem bộ dáng này, khôi phục hơn phân nửa. Cũng nên nhanh, Nam Minh cười lạnh một tiếng, người đối minh giới. Đối với ngươi chính mình có phải hay không thật không hiểu biết. Nam Nhiễm nhìn cái này kêu Nam Minh. Thực khó chịu, liền nghe Nam Minh lại mở miệng, ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ bị hạ cấm chú sao? Là bởi vì vô pháp giết chết ngươi, bởi vì ngươi nương dùng nàng chính mình mệnh hiến tế thiên địa. Cho phép ngươi bất tử bất diệt, nhưng ngươi cùng quân lâm cái này tiểu tề tử lại là kế thừa. Hỗn độn chi lực cường đại liền thiên địa đều không làm gì được nó, đương này tiểu tề. Tử sinh ra thời điểm. Ngươi nương hiến tế hứa cho ngươi bất tử bất diệt lực lượng. Sớm đã bị phá, một người hiến tế. Hứa bất tử bất diệt lực lượng A. Này tỏ vẻ, một người dùng tử vong mong ước một người khác vĩnh viễn bất tử bất diệt giữa trời đất này căn bản. Đều không có bất luận kẻ nào có thể nề hà được Nam Nhiễm mơ siêu cố tình. Nàng liền cùng quân lâm pha trộn tới rồi cùng nhau, cố tình. Quân lâm lực lượng không thuộc về thiên địa chi gian, cố tình. Cái này tiểu hoa nhi trên người chảy xuôi quân lâm huyết. Ở nó sinh ra nháy mắt, bất tử bất diệt lực lượng đã bị trừ khử phá tan, bất quá cũng bởi vì cái này hiến tế lực lượng. Cứu nàng, mới có thể làm nàng có một hồn còn sót lại đi tới tiểu thế giới rèn luyện, Nam Minh híp híp. Mắt ngươi nói, không có ngươi nương lực lượng che chở ngươi. Phụ vương có thể hay không tìm mọi cách diệt trừ ngươi đâu. Nam Nhiễm ngậm kia căn cỏ đuôi chó. Nghe xong Nam Minh thao thao bất tuyệt có một vấn đề. Trước kia Nam Nhiễm trước này cũng chưa nghĩ tới, nhưng là ở đã trải qua này đó tiểu thế giới. Nàng dần dần đã hiểu đạo lý đối nhân xử thế lúc sau. Nảy sinh một vấn đề, phụ vương vì sao một hai phải ta chết. Trước kia không hiểu. Chỉ cho rằng nàng chính mình chính là đáng chết, nên bị hủy diệt nhưng là tại đây tiểu thế giới dạo qua một vòng. Nhìn nhìn người khác phụ thân, nàng có chút mờ mịt. Tấu chương xong, hết chương.